Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, Lâm Lôi xuất kiếm. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 500 năm đi qua, đối với địa ngục như vậy vị diện mà nói, 500 năm, bất quá một cái búng tay thôi. Nhưng thời khắc này vị diện chiến trường phía trên, 500 năm, lại là cải biến không ít sự tình. Vị diện chiến trường, hắc ám trận doanh, mã cái sát vách, lão tử là đến thu hoạch được chiến công, không phải đến làm bia đỡ đạn, đồ chó hoang, cái này còn đánh cái cọng lông. Không đánh, lão tử ngay ở chỗ này chờ kết thúc. Không được, bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm, không dám đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lớn như vậy vị diện chiến trường, giờ phút này hắc ám trận doanh bên này, đại lượng thượng vị thần cường giả tụ tập ở cùng nhau. Không có cách, theo vị diện chiến trường chiến đấu gay cấn, giữa song phương vốn là ngươi tới ta đi. Nhưng theo 400 năm trước, hắc ám trận doanh bên này lại một vị hỏa hệ đại viên mãn thượng vị thần đến, cục thế triệt để không kiểm soát. Quang minh trận doanh vì thăng bằng, lại từ thủy hệ thần vị diện bỏ ra đại đại giới, đưa một vị thượng vị thần tiến đến. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái vị diện chiến trường lại tăng lên hai thượng vị thần đại viên mãn. Nếu như sự tình đến tận đây kết thúc, cái kia hết thảy đều còn tại khống chế bên trong. Nhưng ai biết quang minh trận doanh một phương, thế mà tận lực ẩn giấu đi một vị đại viên mãn. Ở chỗ hắc ám trận doanh hỗn chiến thời điểm, đột nhiên giết đi ra, do xoay sở không kịp, hắc ám trận doanh bên này, cách lãng phân đa bị trọng thương, sớm xuống tràng, cục thế trong nháy mắt nghiêng về, thăng bằng bị đánh phá. Hắc ám trận doanh một bên chủ thần trong nháy mắt giận dữ, không nghĩ tới quang minh trận doanh sẽ như thế bỉ ổi. Tử vong chúa tể càng là trong cơn giận dữ, trực tiếp lấy giá cả to lớn, lôi kéo được hai cái đại viên mãn đưa vào. Còn lại hắc ám trận doanh chủ thần, cũng là hợp lực phía dưới, lại lần nữa lôi kéo hai cái đại viên mãn. Hết thảy bốn cái đại viên mãn, trong nháy mắt tràn vào đến vị diện chiến trường bên trong. Trong lúc nhất thời, mặc dù cách lãng phân đa thụ thương, sớm xuống tràng, hắc ám trận doanh bên này, đại viên mãn số lượng cũng là bảo tăng đến 11 cái. Quang minh trận doanh lập tức thì gấp, cuối cùng vẫn sinh mệnh chúa tể ra mặt, lôi kéo được hai cái đại viên mãn cường giả, đưa vào. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái vị diện chiến trường, đại viên mãn số lượng đạt đến kinh khủng 22 người. Vị diện chiến trường là lớn, nhưng cùng lúc dung nạp 22 đại viên mãn chiến đấu, bọn họ những thứ này phổ thông thượng vị thần, làm sao còn dám tới gần. Lớn như vậy 11 cái vị diện, ngày bình thường gặp một thượng vị thần đại viên mãn cũng khó khăn, cái này lần tiếp theo tính gặp 22. Không ít người tâm lý đều có bóng mờ, chính mắt thấy đại viên mãn tiện tay diệt sát mấy ngàn người, mới hiểu được như thế nào cỏ rác. Bất quá muốn lăn lộn điểm chiến công, lại là không ngờ là cục diện như vậy. Chỉnh một chút 22 đại viên mãn, cơ bản bao gồm 11 cái vị diện, gần 6 thành đại viên mãn cường giả. Lần này vị diện chiến tranh có thể xưng hào hoa cùng cực. Ngoại trừ chủ thần không có tự mình xuống tràng bên ngoài, cơ bản có thể đạt đến đỉnh phong. Tin tức tốt duy nhất chính là bốn đại chúa tể xen vào vị diện không gian cường giả quá nhiều, ước định sẽ không lại phái đại viên mãn cường giả tiến đến, xem như đặt vững vị diện chiến trường cục diện. Cùng lúc đó, quang minh trận doanh một phương, đi mau, lão đại, mã cách nỗ tư đuổi tới, bối bối lo lắng hô to. Dưới thân sâu trong lòng đất, Lâm Lôi lo lắng hướng về phía dưới chạy trốn. Tại phía sau hắn, mã cách nỗ tư chính đang truy đuổi. Lâm Lôi, Từ bỏ đi, ta trốn không thoát bàn tay của ta. Thân là đại viên mãn, Mã Cách Nỗ Tư có tự tin, chỉ là một cái Lâm Lôi hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng chết, thế nào lại gặp hắn? Trong miệng nhẹ mắng, Lâm Lôi một đoàn người cuối cùng vẫn đi tới Quang Minh trận doanh xông xáo một phen. Chỉ là chiến trường cục thế biến hóa quá lớn, ngắn ngủi thời gian 500 năm, Quang Minh trận doanh bên này thế mà lại tăng lên 4 vị đại viên mãn. Đại viên mãn cường giả càng nhiều, giao đấu trong doanh tìm tòi cũng là càng phát ra nghiêm ngặt. Lâm Lôi còn không có đột phá đến đại viên mãn, tự nhiên bị người phát hiện, chỉ là không nghĩ tới sẽ đem Mã Cách Nỗ Tư đưa tới. Hưu, không ngừng mà hướng về thấp chạy trốn. Lâm Lôi dù cho bị Mã Cách Nỗ Tư truy, nhưng y nguyên có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chỉ là bằng vào thực lực của hắn bây giờ, một khi dùng ra chiêu kia, hắn đoán chừng thì không sức tái chiến. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Cắn răng một cái, Mã Cách Nỗ Tư tại sau lưng càng đuổi càng gần. Lâm Lôi không khỏi quát to: Mã Cách Nỗ Tư, có thể dám đi tới cùng ta chính diện nhất chiến? Bóng người trì trệ, không có cách nào chạy thoát. Lâm Lôi cũng không cho phép chạy trốn, trực tiếp hướng về mặt đất vọt tới. Mã Cách Nỗ Tư nghe vậy sững sờ, lập tức khinh thường cười một tiếng, giống như nghe nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, lại muốn cùng hắn Mã Cách Nỗ Tư nhất chiến. Tốt, Lâm Lôi, ta liền thành toàn ngươi. Thời gian sung túc, Mã Cách Nỗ Tư không ngại trêu đùa phía dưới Lâm Lôi, để hắn hiểu được như thế nào đại viên mãn. Hưu, bóng người nhất động, đồng dạng hướng về mặt đất mà đi. Bành, bành, hai người xông ra mặt đất, lơ lửng mà đứng. Lâm Lôi trong thần sắc vẻ lo lắng thối lui, có chỉ là bình tĩnh cùng nghiêm túc. Hô, thật sâu thở hào hển. Lâm Lôi cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng một bên khác Mã Cách Nỗ Tư. Cơ hội chỉ có một lần, hắn chỉ có thể ra một kiếm. Nếu như không có đánh giết hoặc là đánh lui đối phương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bối bối, một hồi mặc kệ kết quả như thế nào, mang theo ta lập tức chạy. Âm thầm đối với sau lưng bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi thể nội chủ thần chi lực tràn ngập, trong lúc nhất thời, khí tức trong nháy mắt bạo tăng. Lão đại, ngươi là chuẩn bị? Bối bối thấy thế giật mình, trong miệng lên tiếng kinh hô. Một bên Lôi Tư Tinh rung động nhìn lấy tình cảnh này. Lâm Lôi là muốn đối chiến đại viên mãn? Hắn điên rồi sao? Chủ thần chi lực, ngươi sẽ không coi là thì ngươi có đi. Mặc dù mình là đại viên mãn, nhưng Mã Cách Nỗ Tư không muốn tự đại tống táng chính mình. Cũng là đồng dạng sử dụng chủ thần chi lực, cùng Lâm Lôi loại kia tư tán khác biệt. Mã Cách Nỗ Tư thân là đại viên mãn, có thể hoàn mỹ khống chế chủ thần chi lực. Hô, Lâm Lôi đôi mắt khép hờ, giờ phút này lòng hắn không tạp vật, thể nội khí thế ngưng tụ tới cực hạn. Người kiếm, trong tay một kiếm vung ra, sáng chói kiếm mang xẹt qua thiên địa, thẳng đến Mã Cách Nỗ Tư mà đi. Bành, thế công tiến đến, Mã Cách Nỗ Tư nhất quyền đánh ra, kiếm mang trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Lôi, ngươi nói sẽ không thì cái này a? Mã Cách Nỗ Tư trào phúng đến, thì chút thực lực ấy cũng muốn khiêu chiến đại viên mãn. Địa kiếm, Lâm Lôi không hề bị lay động, lại một kiếm vung ra, cẩn trọng kiếm mang lôi cuốn lấy sơn hải chi lực bao phủ. Mã Cách Nỗ Tư để hòa hợp trước đó một kiếm không có khác nhau, lại lần nữa nhất quyền đánh ra, năng lượng kinh khủng biện pháp, chủ thần chi lực lẫn nhau triệt tiêu, mà kiếm mang bên trong cự lực lại là ép Mã Cách Nỗ Tư lui nửa bước, vẻn vẹn nửa bước, khiến Mã Cách Nỗ Tư ngây ngẩn cả người, lập tức lại là giận tím mặt. Chết đi cho ta, bị một cái không phải đại viên mãn đánh lui, đây là sỉ nhục. Thiên kiếm, hư vô mờ mịt một kiếm. Một kiếm vung ra, kiếm mang đã ẩn vào hư không, thẳng đến Mã Cách Nỗ Tư mà đi. Quanh thân bị chủ thần chi lực vây quanh Mã Cách Nỗ Tư, cảm chi năng lực tăng nhiều. Trong nháy mắt chênh lệch đến một cỗ kinh khủng khí tức nguy hiểm tràn vào. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp dựa vào cảm giác chủ thần chi lực năng lượng đánh ra. Bành, kiếm mang phá nát, chia làm ngàn vạn tiểu kiếm mang cực nhanh mà đi. Mã Cách Nỗ Tư hộ thân chủ thần chi lực, trong nháy mắt rách mướp. Lâm Lôi bình tĩnh nhìn, tự thân khí tức tại ba dưới thân kiếm đạt đến đỉnh phong. Thể nội chủ thần chi lực dung hội, chiếu phá sơn hà, một kiếm vung ra, kiếm mang diệu thế, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.